Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 19, Góc truyện audio.com. Chấm, thần Gary, sao giờ này các vị thần vẫn chưa đến? Cô sốt sắng hỏi, đừng nóng nảy thế chứ Alex, kiên nhẫn một chút đi nào. Vâng, à, có phải họ đó không? Cô chỉ tay lên bầu trời. Nơi ấy bỗng xuất hiện một binh đoàn kỵ mã. Đúng rồi, là họ đây, đoàn kỵ mã đáp xuống. Dẫn đầu là một nam thần tuấn tú, cao lớn mặc bộ chiến bào giác vàng. Cậu ta trông thật oai phong. Anh, cô có vẻ khá bất ngờ trước sự hiện diện của chàng trai. Đúng, thần chiến lược và quân sự. Frank, thật vinh dự cho tôi được yết kiến nữ thần binh khí Alexandra. Chàng trai này chưa bao giờ xuất hiện trong chuyện trước đây. Vì thế tôi giới thiệu sơ lược cho các bạn dễ hiểu được câu chuyện. Thần chiến lược và quân sự. Frank, không một ai hiểu biết về chiến lược và quân sự hơn anh. Và anh chính là anh trai của nữ thần binh khí Alexandra. Đặc biệt hơn nữa tình cảm giữa hai anh em rất tốt. Trận chiến nào có cả hai người họ cùng ra trận thì họ luôn cầm chắc phần thắng. Vì thế họ còn được gọi với cái tên song long chiến trận. Hai con rồng hùng mạnh vùng vẫy trong chiến trường đẫm máu. Anh cũng là người Alex đặc biệt tin tưởng và kính trọng. Cô mỉm cười, không ngờ lại có dịp gặp lại anh. Thật bất ngờ, anh, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Em càng ngày càng xinh ra đấy. Alex ạ, cả hai mỉm cười rồi ôm chầm lấy nhau. Tình anh em bao nhiêu năm xa cách nay lại trùng phùng. Em gái của anh, không ngờ anh lại được gặp lại em. Em còn nhớ những lần chúng ta cùng chiến đấu chứ? Cô gật đầu, mỉm cười vui vẻ, anh vẫn như thế, lần này sẽ có dịp để anh trổ tài đấy. Xin lỗi phải cắt ngang dịp vui này, nhưng chúng ta cần bàn một số việc đấy. Thần Gary nói, ồ vâng, chúng tôi xin lỗi, không sao, cô thấy thế nào Alex, tôi không nói dối đấy chứ. Vâng, binh đoàn ngài tập họp được quả thật rất mạnh. Dĩ nhiên, với lực lượng này chúng ta thừa sức lật đổ đế chế bóng tối. Frank tự mãn nói, Frank, đừng quá chủ quan anh ạ, binh đoàn bóng tối đang nắm giữ một tình hình vô cùng bất lợi cho ta. Binh đoàn Rồng Thiêng và Phụng Hoàng đã bị thu phục, lại càng gia tăng sức mạnh cho chúng. Cô nói, Alex nói đúng, chúng ta không nên quá chủ quan. Binh đoàn bóng tối không phải tầm thường đâu. Chúng được tập hợp từ những con quỷ hung ác tại quần đảo Rakia đấy. Gary thêm vào. Chà, đúng, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Frank có vẻ hơi hụt hẫng. Hiện tại khắp bốn hướng của thủ phủ bóng tối đều có đích thân những con linh thú của nữ vương bóng tối canh gác ngày đêm. Đội quân Hắc Phụng được mệnh danh là cô gì lọt qua mắt. Nếu chúng ta tiến công sớm thì lập tức sẽ bị phát hiện. Đúng vậy, chúng ta cần phải thật cẩn thận. Cơ hội này chỉ có một lần thôi. Anh hiểu, cung điện bóng tối. Cấp báo nữ vương, tin khẩn, Hắc Kỳ Lân hốt hoảng báo tin. Có chuyện gì thế, cô lo lắng nhìn Hắc Kỳ Lân. Theo tin từ Hắc Phụng, quần đảo của thần Gary xuất hiện một toán kỵ mã, gồm toàn những vị thần chúng ta tha mạng, sau đó kết giới ma thuật bị răng ra khiến chúng thần không biết gì hơn nữa. Chúng ta có cần đến đó không? Xin nữ vương ra lệnh, cô ngồi phịch xuống ghế, cười sặc sụa. Hắc Kỳ Lân tròn mắt hỏi, tin này chẳng hề là tin vui, sao nữ vương lại cười, cô không cười nữa, trả lời, ta đã dự tính chắc chắn sẽ có chuyện này xảy ra. Vả lại, ta rất muốn được một lần đọ sức với Oscar chứ gì, ngài thật là, nguy hiểm lắm, thần xin ngài hạ lệnh cho quân đến quần đảo ấy dẹp loạn. Điều này nguy hiểm lắm, đôi mắt cô đượm buồn. Ta hiểu, nhưng cần phải thử sức, và lại ta cũng chán như thế này lắm rồi. Nữ vương thật là, lúc nào ngài cũng liều lĩnh như thế cả, nhưng dĩ nhiên là cũng cần chuẩn bị cho cuộc chiến này chứ. Đúng không ạ? Ra lệnh cho Hắc Long, Hỏa Sói và các linh thú khác chuẩn bị quân đội đi. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Cuộc chiến cuối cùng, đúng, cô thở dài, đừng hỏi nhiều nữa. Truyền lệnh đi, tuân lệnh, trận chiến cuối cùng, chấm, một trận chiến mà không ai có thể biết trước kết cục của nó sẽ bi thảm đến mức nào. Một dấu chấm bằng máu, Tobe Continue, cách chương.